mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145 Cũng Dung. Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam ở Thương Thủy dừng lại một tháng. Trừ bỏ kia chỗ lớn nhất huyệt động ngoại, lại ở Tương Đồng Bình Đài tầng thượng làm ra chút lớn nhỏ không đồng nhất huyệt động, bọn họ nhằm vào Thương Thủy, Hải Hạ Thành Thị, đặc tính, làm ra một loại thú vị phù cầu pháp trận, đem tầng này bình đài chung quanh cây số phạm vi, đều nạp vào phù cầu pháp trận bảo hộ chung, những cái đó phiêu phù ở trong nước phù cầu ngẫu nhiên sẽ phát ra một chút mỏng manh vầng sáng, hấp dẫn một ít hình loại cá theo loại cá tới gần. Chúng nó sẽ bị dòng nước kéo lắc lư, lại tổng ở một cái phạm vi di động, thả không có một con cá hoặc hải thú có thể thật sự chạm đến chúng nó, mà có này một tầng phù cầu pháp trận. Tiểu hài tử có thể hoạt động phạm vi cũng lớn hơn nữa một ít, mắt thấy Tần Thiệu Hành hai người vội. Không sai biệt lắm, lão thôn trưởng mang theo Thương Thủy 7-8 cái người phụ trách. Lại lần nữa đem hai người thỉnh lên bờ. Địa điểm chính là Long Vũ căn cứ 3 vị lai khách tạm cư một chỗ bãi biển biệt thự, này chỗ biệt thự. Kết cấu không tồi, địa điểm tương đối hẻo lánh, không có bị đăng nhập hải thú phá hư. Lại nhân khoảng cách gần nhất thực vật xum xuê mảnh đất cũng có 200 mét. Cũng không có bị thực vật xâm nhập, Tần Thiệu Hành hai người không thể đem 3 cái Long Vũ căn cứ người thường mang nhập biển sâu, cho nên ở đại huyệt động bước đầu hoàn thành, trên bờ dừng lại Thương Thủy người đều di cư đại huyệt động khi liền lựa chọn nơi này làm 3 người tạm thời điểm dừng chân, biệt thự tổng diện tích không đủ ngàn bình, hai người chỉ thiết trí lưỡng đạo phòng ngự pháp trận liền đủ để bảo đảm 3 người an toàn, tuy rằng một tháng 3 người rất ít ra ngoài. Nhưng là có ăn có uống lại không nguy hiểm, trụ miễn bàn nhiều dễ chịu, biệt thự chẳng những có rất nhiều tập thể hình, giải trí thiết bị, còn có Kiều Nam cung cấp tân nguồn năng lượng phát điện thiết bị, 3 người nhìn đến màn hình TV khi thiếu chút nữa kích động đến khóc lóc thảm thiết, lão thôn trưởng đã cấp khó dằn nổi. Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam vẫn luôn vội vàng giúp bọn hắn xây dựng nơi cư trú. Chỉ ở mấy ngày trước nhàn rỗi thời điểm, cùng hắn lại đơn giản câu thông một ít, chính là lão thôn trưởng đã nghẹn thật lâu. Liên tục nửa tháng đều ở cùng Thương Thủy căn cứ mấy cái người phụ trách thương thảo căn cứ tương lai, thường xuyên hải thú tập kích, làm cho bọn họ càng thêm coi trọng cùng Long Vũ căn cứ liên hợp. Nếu không ngoài sở liệu, bọn họ hẳn là An Thái đảo thượng cận tồn hai cái căn cứ, nói cách khác. Toàn bộ An Thái đảo, 2000 nhiều vạn dân cư, cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ này hai cái căn cứ, nếu bọn họ không thể đoàn kết ở bên nhau, cũng chỉ có thể bị hung tàn hải thú nhanh chóng tiêu diệt, có lẽ 1-2 năm lúc sau. An Thái đảo thượng liền không còn có một cái người sống, nếu muốn tại đây loại hải thú nhìn chung quanh dưới tình huống sống sót, liên hợp là bọn họ duy nhất lựa chọn, mà Tần Thiệu Hành trong lúc vô tình nói Kiều Nam cái kia lớn mật ý tưởng, càng là làm lão thôn trưởng cùng Thương Thủy mấy cái người phụ trách kích động không thôi, bọn họ tuy rằng đã tiến hóa thành nhân ngư hình thái, nhưng là càng nhiều tập tính làm cho bọn họ trước sau cho rằng chính mình là nhân loại, đặc biệt là một ít mang thai nữ tính, lão nhân. Bởi vì đủ loại tình huống thân thể, bọn họ càng hy vọng thoát ly lạnh băng nước biển, đến trên đất bằng sinh hoạt, nếu hai cái căn cứ có thể liên hợp. Thật có thể đem hai điều thủy hệ nối liền, bọn họ đến Long Vũ căn cứ đem càng thêm tỉnh khi an toàn, đến lúc đó lão nhân hài tử có thể đến trên đất bằng sinh hoạt, tiểu hài tử càng có thể ở trên đất bằng tiếp thu ứng có giáo dục. Mà Long Vũ căn cứ đồ ăn thiếu tình huống cũng có thể được đến giải quyết. Ít nhất này Thiên Hải Dương nuôi sống bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề, ở có rất nhiều hải thú tập kích thời điểm, Long Vũ căn cứ càng nhiều tráng niên người, liền có thể thông qua liên thông thủy hệ thẳng tới nơi này, trợ giúp bọn họ chống đỡ hải thú tập kích tới biệt thự khi. Lão thôn trưởng bọn họ trước cùng Tần Thiệu Hành hai người câu thông một phen. Lúc này mới đem Long Vũ căn cứ 3 người thỉnh lại đây, Long Vũ căn cứ 3 người tuy rằng không phải tối cao một tầng quản lý giả, lại cũng là quan Long Vũ tín nhiệm mấy cái cấp dưới, bọn họ lần này đi trước Thương Thủy. Trình Yếu chính là tưởng cùng Thương Thủy liên thủ, vì thế quan Long Vũ ở căn cứ đồ ăn khan hiếm thời điểm. Còn chính là bài trừ vài thứ, làm đối Thương Thủy nhận lỗi. Cũng có thể thấy này 10 phần thành ý, trước mắt ba người cho dù không thể làm chủ. Như vậy đồng ý liên thông lưỡng đạo thủy hệ, làm hai cái người sống sót căn cứ dung hợp, nhưng bọn họ tin tưởng quan Long Vũ tuyệt đối biết thấy loại kết quả này, cho nên đối lão thôn. Trưởng theo như lời sự tình đều ký lục phi thường rõ ràng. Cũng bảo đảm tức thời truyền đạt cho bọn hắn căn cứ người phụ trách đương nhiên. Bọn họ rất khó một mình xuyên qua rừng mưa trở lại Long Vũ căn cứ. Còn muốn xem Tần Thiệu Hành bọn họ khi nào rời đi, Tần Thiệu Hành cũng không vội vã đuổi đi ba người. Đi, hơn nữa mở ra một cái máy tính bảng, làm một ít đơn giản thao tác sau, đem nội bộ hình ảnh hình chiếu ở bạch trên tường, mọi người xem chính là một trận tán thưởng, bởi vì hình ảnh là cái dị thường rộng lớn dưới nước thành thị. Nó từ vô số thật lớn huyệt động liên thông mà thành. Có rất nhiều nhân ngư ở thành thị trung xuyên qua sinh hoạt. Mỹ lệ san hô, thủy thảo thấp thoáng trong đó. Còn có rất nhiều con cá ở trong thành thị xuyên qua, một lát sau. Trong đó một cái Thương Thủy căn cứ người phụ trách bỗng nhiên nói. Này, nơi này nhìn như thế nào có chút quen mắt, kinh hắn vừa nhắc nhở. Mấy cái Thương Thủy người đều phát hiện thành thị bên cạnh thật lớn bình đài. Cùng bọn họ vừa mới thành lập huyệt động kia chỗ bình đài cơ hồ hoàn toàn ôn, duy nhất bất đồng. Chính là cái này đáy biển thành thị bình đài có rất nhiều. Giống như là một cái từ đáy biển kéo dài đi lên bậc thang, này. Đây là chúng ta hiện tại kiến tạo huyệt động nơi đó, lão thôn trưởng cấp ra khẳng định đáp án. Hắn đối Kiều Nam, Tần Thiệu Hành lúc trước tuyển chi, xem xét nhất cẩn thận, Kiều Nam cười khẽ. Chỉ vào trong đó một chỗ thật lớn huyệt động nói, nơi này chính là ta cùng Tần Thiệu Hành lúc ban đầu chế tạo cái kia huyệt động, ở mọi người khiếp. Sợ chung, hắn tiếp tục giải thích nói, các ngươi nhìn đến cái này đáy biển thành thị, là chúng ta lợi dụng cự ly xa theo dõi phi hành khí từ trên không làm nhiều bắt giữ đồ, lúc sau. Đưa vào một ít mệnh lệnh, sau đó máy tính thông qua khâu. Cấp ra cái đại khái dưới nước thành thị bản vẽ, trên thực tế. Chúng ta muốn chế tạo, dưới nước thành thị, xa so cái này càng tráng lệ, kỳ thật Kiều Nam cùng. Tần Thiệu Hành hai người còn có một cái xa kỳ ý tưởng. Đó chính là đem toàn bộ An Thái đảo thoát ly thềm lục địa. Trở thành một cái nhưng di động đảo nhỏ, chỉ là trước mắt còn chỉ là cái ý tưởng. Rốt cuộc cái kia công trình lượng quá mức to lớn. Lấy hai cái căn cứ trước mắt loại này, thiếu y thiếu thực tình huống. Căn bản không có khả năng có thừa lực đi lộng cái loại này đại công trình, nhưng tráng lệ, dưới. Nước thành thị, đã làm Thương Thủy mấy người kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bọn họ còn tưởng rằng Tần Thiệu Hành hai. Người đã hoàn thành đối Thương Thủy trợ giúp, rốt cuộc hai người đã vì bọn họ làm ra vài cái có thể an thân huyệt động, này đó huyệt động cùng. Phía trước so sánh với hảo quá nhiều, chẳng những không cần lo lắng những cái đó hải thú sẽ tùy thời xâm nhập. Còn có thể tại tương lai chậm rãi chăn nuôi nhưng dùng ăn sinh vật biển. Thả khoảng cách mặt biển gần rất nhiều, thủy ôn cũng không hề như vậy rét lạnh, đã làm cho bọn họ có loại mộng ảo không chân thật dám. Nhưng một đôi so với kia tráng lệ, dưới nước thành thị. Bọn họ mới biết được chính mình tầm mắt quá hẹp hòi, chỉ có như vậy thành thị. Mới có thể càng thích hợp bọn họ phát triển, càng thích hợp bọn họ cư trú, lão thôn trưởng kích động ngón tay đều đang run rẩy. Nhưng sau một lúc lâu hắn thở dài một tiếng nói, này công trình quá to lớn, bọn họ đã ăn không trả tiền bạch dùng Tần Thiệu Hành hai người quá nhiều. Hắn không muốn làm cái loại này lòng tham không đáy người, Kiều Nam không có động Tần Thiệu Hành mở ra cái kia máy tính bảng, cái kia đáy biển thành thị hình chiếu vẫn luôn tồn tại. Hắn từ trong không gian lại lấy ra cái máy tính bảng, mở ra một ít hợp đồng dạng đồ vật hình chiếu đến trên tường, đây là chúng ta Phượng Xuyên căn cứ. Cùng một ít căn cứ ký kết hợp đồng, các người có thể làm một ít tham khảo, Kiều Nam một bên nói. Một bên đem không ít căn cứ hợp đồng nhất triển lãm ra tới. Cấp ở ngồi người xem, Tần Thiệu Hành ngữ khí bằng phẳng. Thương Thủy căn cứ hiện giờ xác thật gặp phải rất nhiều khó khăn. Nhưng là các ngươi không cần thiết sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, này liền giống vậy một loại. Cho vay, chỉ là cho vay hình thức cùng còn khoản phương thức bất đồng mà thôi, chúng ta trợ giúp Thương Thủy. Căn cứ dựng lên thành thị, cung cấp chống đỡ hải thú vũ khí, thậm chí cung cấp một ít áp dụng với đáy biển phỏng năng lượng mặt trời thiết bị, chờ Thương Thủy. Căn cứ chậm rãi phát triển lên, có năng lực hồi quỹ chúng ta hoặc là cái khác căn cứ thời điểm. Nơi này hải dương tài nguyên, nuôi dưỡng cá tôm, sò hến, rong biển loại sinh vật, thậm chí là hải thú. Các ngươi cũng có thể hướng chúng ta cung cấp hoặc là đồng giá trao đổi, lão thôn trưởng đám người. Đối loại này đề nghị phi thường tâm động. Bọn họ từ những cái đó trên hợp đồng nhìn ra sở hữu căn cứ liên hợp tiền cảnh, Kiều Nam lại cùng bọn. Họ giải thích một ít mùa mưa đặc thù tình huống. Nếu là mùa khô khả năng càng nhiều vật tư đã bị vận đến nơi này, bởi vì hai người còn phải đi về xem. Xét quan long vũ đám người tiến hóa tình huống. Lưu tại Thương Thủy bên này một tháng đã là cực hạn. Đến nỗi bước tiếp theo dưới nước thành thị xây dựng. Phải đợi bọn họ trợ giúp Long Vũ căn cứ những người đó hoàn thành tiến hóa sau. Lại cụ thể thực thi, lão thôn trưởng ở bọn họ phải đi thời điểm. Đem một cái hộp đưa cho hai người. Hộp bên trong đặt chính là một quả thể tích rất lớn tiến hóa thạch. Hắn hy vọng có thể giúp đỡ chút vội Kiều Nam bọn họ thiết trí pháp trận thời điểm. Cũng không có tránh đi Thương Thủy người, lão thôn trưởng bọn họ đều thấy được. Vận chuyển kia đồ vật là yêu cầu tinh hạch, càng là năng lượng đại pháp trận, yêu cầu tinh hạch càng nhiều, liên tưởng đến tiến hóa tiêu hao năng lượng. Lão thôn trưởng cảm thấy kia khẳng định muốn tiêu hao rất nhiều tinh hạch. Hắn đối Kiều Nam hai người ấn tượng cực hảo, hắn nhưng không hy vọng này hai cái một lòng vì bọn họ suy nghĩ người trẻ tuổi. Lập tức bị đào hết của cải, hiện tại tất cả mọi người biết. Tinh hạch quan hệ dị năng giả tu luyện, vạn nhất Kiều Nam bọn họ không có tinh hạch tu luyện. Chẳng phải là chậm trễ hai người trẻ tuổi trưởng thành, chỉ là giao cho Kiều Nam bọn họ hộp thời điểm. Lão thôn trưởng cũng hy vọng bọn họ không cần một lần dùng hết tiến hóa thạch năng lượng. Tránh cho tiến hóa thạch một lần tổn hại, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành liếc nhau. Tần Thiệu Hành lặng lẽ cùng lão thôn trưởng câu thông một phen. Lão thôn trưởng lập tức liền mở to hai mắt nhìn, còn nhịn không được gầm nhẹ ra tiếng. Ngươi nói chính là thật sự. Tần Thiệu Hành cười gật đầu. Chờ trở về thời điểm, lại lấy ra tới cho các ngươi, lưu luyến không rời tiễn đi Kiều Nam mấy người. Hai cái tiểu hài tử càng là khóc hoa khuôn mặt nhỏ. Kiều Nam cũng để lại không ít đồ vật cấp Thương Thủy căn cứ. Đều là chút ăn dùng chi vật đến nỗi những cái đó dụng cụ, thiết bị, cùng với tu luyện thư tịch chờ vật, bọn họ không có đi trước cung cấp chính là hiện tại cho Thương Thủy người. Không ai hiểu được sử dụng, cũng không ai dạy dỗ bọn họ, thậm chí bọn họ còn muốn phái người trông giữ, còn không bằng trước đặt ở Kiều Nam nơi này, chờ sự tình giải quyết sau lại lấy ra tới càng ổn thỏa, một hàng năm người phản hồi Long Vũ căn cứ. Tô điểm đám người đã đại khái hoàn thành căn cứ cơ sở phòng ngự xây dựng, một đường đi tới. Đã cấp quá nhiều căn cứ cung cấp trợ giúp, mấy người thủ pháp cũng càng thêm thuần thục, tốc độ cũng càng mau, đối với Kiều Nam hai người chậm chạp không về. Lúc đầu quan Long Vũ còn phi thường lo lắng, chỉ là nhìn đến tô điểm bọn họ ăn ngủ bận rộn đều không trì hoãn. Dần dần cũng liền yên tâm. Tuy rằng An Thái đảo bị hải thú nhìn chung quanh, sinh tồn tình huống gian nan, chính là virus cảm nhiễm là toàn cầu hóa, chỉ từ một ít tô điểm lấy ra tới chia sẻ tư liệu. Quan Long Vũ liền nhìn ra Kiều Nam bọn họ một đường từ Đông Bắc Nam hạ gian nguy, chỉ là này hai. Người thật sự kẻ tai cao gan cũng lớn, những cái đó khủng bố cuồng hóa sinh vật đều bị bọn họ nhất nhất chém giết. Cũng khó trách bọn họ này đó đồng bọn, đối Kiều Nam hai người tin tưởng tràn đầy, có Triệu Đông Bân bọn họ thiết trí giản dị trận pháp. Quan Long Vũ đám người tình huống cũng hảo rất nhiều, ít nhất làn da không hề một tầng bong ra từng màng. Nhiều ít có thể nhìn ra những người này bộ dáng, Kiều Nam hai người sau khi trở về. Quan Long Vũ kia ba cái thủ hạ đem thương thủy căn cứ dung hợp ý đồ rõ ràng truyền đạt. Quan Long Vũ tất nhiên là vạn phần cao hứng, Tần Thiệu Hành cùng Tô Điềm đám người cũng chạm trán mở. Cuộc họp, nhằm vào Long Vũ căn cứ lấy ra một ít liệt cụ thể cải tạo phương án, căn cứ bên trong xây dựng cùng. Với nó căn cứ đại đồng tiểu gì, chỉ là muốn suy xét một ít hải đảo nhân tố, đến nỗi liên thông hai điều thủy hệ, cũng không khó khăn, chúng nó khoảng cách phi thường gần. Mấy cái thổ hệ dị năng giả nửa ngày là có thể hoàn công, Quan Long Vũ nghe xong thủ hạ người hội báo. Trực tiếp liền tìm Thượng Kiều Nam đám người, thấy bọn họ đang ở mở họp, liền nôn nóng lại bên ngoài chuyển động, đừng nói lấy Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành tu vi. Đã sớm biết Quan Long Vũ đã đến, chính là Tô Điềm, Triệu Đông Bân đám người cũng có rõ ràng cảm ứng, Triệu Đông Bân nhỏ giọng nói thầm. Tên kia chuyển đầu người vượng. Nếu không, chúng ta trước làm hắn vào, nghe một chút hắn muốn nói gì, thấy Tần Thiệu Hành gật đầu. Khương Trường Võ lập tức đi thỉnh Quan Long Vũ tiến vào, Quan Long Vũ biết những người này đều là vì. Bọn họ tính toán, chỉ là Kiều Nam mấy người đường xa mà đến, một ít địa phương tình huống bọn họ cũng không biết được, mấy người xem Quan Long Vũ sắc mặt. Liền biết hắn chuyện quan trọng nói, Tô Điềm bỏ thêm cái ly. Cấp Quan Long Vũ đổ chén nước, Quan Long Vũ hướng nàng gật đầu chí tạ. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta nghe nói ngài nhị vị kiến nghị đả thông kia hai nơi thủy hệ, lời này là đối Kiều Nam hai người. Nói, Kiều Nam nhẹ nhàng gật đầu, là, bởi vì như vậy ở mùa mưa khi các ngươi lui tới sẽ càng phương tiện, Quan Long Vũ cau mày. Ta biết vài vị vì chúng ta Long Vũ căn cứ cùng thương thủy căn cứ hao tổn tâm huyết. Đả thông thủy hệ cũng đích xác có thể, Tần Thiệu Hành cười xua tay, đánh gãy Quan Long Vũ nói, Quan tiên sinh, chúng ta mục đích là giống nhau, có nói cái gì, ngài cứ nói đừng ngại, Quan Long Vũ xem Tần Thiệu Hành sắc mặt như thế. Biết đối phương sẽ không bởi vậy bất mãn, lúc này mới nói tiếp, chúng ta căn cứ kỳ thật lúc ban đầu tên là Long Ngự căn cứ. Lúc ban đầu sở tại là ở hồn thủy Hà Long Ngự Cong, nơi đó ở đại hạn thời điểm còn tính an toàn. Nhưng sau lại tới rồi này liên miên mưa dầm khi đoạn. Hải thú liền sẽ không ngừng từ thủy lộ tập kích quấy rối. Hơn nữa hồn thủy Hà cũng có không ít cuồng hóa, biến dị thủy tộc, càng là làm căn cứ khổ không nói nổi, ngài đừng nhìn hiện tại chỉ cách xa như vậy khoảng cách. Phía Bắc Ngọc Đái Sơn đích xác giúp chúng ta cản trở không ít hải thú, lúc trước chúng ta cũng là bất đắc dĩ, mới làm một ít thổ hệ dị năng giả cắt đứt nơi này hồn thủy Hà nhánh sông, hắn nói tuy rằng không có nói rõ, nhưng mọi người đều biết, nếu liên thông hai điều thủy hệ, bọn họ cùng thương thủy căn cứ lui tới tuy rằng càng phương tiện, nhưng hải thú nhóm tập kích Long Vũ căn cứ. Cũng càng phương tiện cho dù có Ngọc Đái Sơn cách chờ. Hẳn là cũng sẽ có không ít hải thú xông tới tập kích quấy rối bọn họ, Kiều Nam cười khẽ. Ta không ngừng tưởng liên thông hai điều thủy hệ, còn muốn mở ra này đoạn nhánh sông, Quan Long Vũ nghe thiếu chút nữa nhảy lên. Này quả thực chính là đem hải thú dẫn tới nhà bọn họ cửa. Liền tính tưởng cùng thương thủy căn cứ liên hợp. Nhưng hắn cũng không ngốc đến đương nhân ra họa thủy đông dẫn nhị thực chỉ là Quan Long Vũ rốt. Cuộc không phải lỗ mãng người. Hắn không cảm thấy Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành sẽ như vậy hại bọn họ. Nếu không bọn họ căn bản không cần thiết mạo sinh mệnh nguy hiểm bay vọt An Thái Hải Hạp thu được. Hắn hồ nghi ánh mắt, Kiều Nam làm Tô Điềm mở ra cứng nhắc màn hình. Hình chiếu ra một ít đồ vật Tô Điềm chủ động đảm đương giải thích. Ngài xem đến thứ này sẽ phát ra một ít sinh vật quấy nhiễu sóng. Nó nhằm vào chính là một ít loại nhỏ hải thú, loại này quấy nhiễu sóng sẽ làm chúng nó cho rằng nơi này có so cường hải thú, cho nên chúng nó sẽ tận lực tránh đi cái này khu vực, đến lúc đó chúng ta sẽ trước tiên ở ven biển. Một bên thả xuống tương đối cường chút quầy nhiễu sóng tiểu cầu. Sau đó liên thông hai đại thủy hệ, từ tới gần Long Vũ căn cứ một bên từng bước thả xuống loại này tiểu cầu tương đối lý tưởng tình. Huống là một ít hải thú thu được quầy nhiễu, sẽ sợ hãi hỗn loạn thậm chí sẽ cho nhau chém giết. Chờ chúng nó giết hại lẫn nhau một phen sau, chúng ta sẽ từng bước thăm dò trong nước tình huống. Vừa phải rửa sạch nguy hiểm sinh vật, ở rửa sạch mỗi đoạn thủy vực. Xác nhận nên thủy vực sau khi an toàn, chúng ta sẽ tại đây đoạn thủy vực chung thiết lập đặc thù sinh thái chặn lại võng. Loại này võng đều không phải là chân chính ý nghĩa thượng võng, trên thực tế nó chủ yếu bộ phận. Là một loại hình thái cùng nguy hiểm thăm dò bắt giữ khí. Chỉ là ở bắt giữ sinh vật hình thái sau, nó nhiều một cái tự mình phán đoán trình tự. Cùng với một cái ứng đối sóng âm khí vũ khí, nếu trải qua chính là nhân ngư hoặc là vô hại loại nhỏ sinh vật, nó là sẽ không có cái gì phản ứng. Nếu là tương đối nguy hiểm đại hình sinh vật, hải thú, nó liền sẽ căn cứ bắt giữ đến hải thú nguy hiểm trình độ. Phát ra đuổi đi tín hiệu, này sẽ làm hải thú nghĩ lầm. Nơi đó có càng cao giai tồn tại. Cho nên sợ hãi đào vong, nếu hải thú không có ở trước tiên đào vong, nó sẽ định vị phát ra công kích sóng âm, trừ bỏ cái này. Chúng ta còn sẽ ven đường thiết trí pháp trận, bảo đảm sở hữu ở giữa sông đi qua người hoặc là nhân ngư an toàn, quan Long Vũ thư khẩu khí. Tự diễu cười cười, ta thật không biết các ngươi còn sẽ lại cho ta cái dạng gì kinh hỉ. Làm ta cảm giác ở các ngươi trong mắt. Sở hữu khó khăn đều có biện pháp giải quyết, Kiều Nam cười khẽ. Chúng ta căn cứ là chúng ta lớn nhất hậu thuẫn, kỳ thật này đó nghiên cứu phát minh đồ vật, đều là rất nhiều người cả ngày lẫn đêm không ngừng nỗ lực mà đến, Tần Thiệu Hành thở dài. Đối lập lục địa, Hải Dương hiện tại càng thêm nguy hiểm, nhưng từ lâu dài tới xem, Hải Dương có càng vì phí nhiều tài nguyên, chúng ta hy vọng ở tương lai. Dung hợp Long Vũ. Thương thủy hai cái căn cứ, cũng có thể cho chúng ta cung cấp tương ứng trợ giúp, quan Long Vũ gật đầu. Nhị thiếu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vô thường cung cấp trợ giúp, Tần Thiệu Hành cười lắc lắc đầu. Chỉ có đôi bên cùng có lợi, mới có thể bảo trì lâu dài hữu hảo hợp tác, chúng ta phía trước cho các ngươi xem hợp đồng, ngươi cũng có thể chính mình suy xét thay thế phẩm, tỉ như, dự đồng căn cứ. Bọn họ ven sông thủy sản phi thường phong phú, lại có rộng lớn bình nguyên, phát hiện rất nhiều hữu dụng thực vật, này đó đều có thể làm trao đổi, từ chúng ta nơi này đổi mua kiểu mới vũ khí, trang bị, tân thích hợp nuôi dưỡng sinh vật các ngươi lâm hải. Hải Dương tài nguyên phi thường phong phú, đây là các ngươi ưu thế, quan Long Vũ cười khổ. Thương thủy so với chúng ta càng có ưu thế. Bọn họ thậm chí tiến hóa thành nhân ngư hình thái, mặt ngoài xem ở đất liền càng an toàn, nhưng An Thái đảo liền lớn như vậy, liền tính tránh ở trung gian, cũng vẫn là sẽ bị hải thú vây đổ, ngược lại là ở rộng lớn hải dương. Tuy rằng tràn ngập nguy hiểm, nhưng là đồng dạng cũng có sống sót hy vọng, nếu không phải vì giúp bọn hắn Long Vũ căn cứ người. Sống sót, có lẽ Tần Thiệu Hành bọn họ đoàn người chỉ giúp trợ Thương Thủy căn cứ, là có thể đạt được không ít chỗ tốt, căn bản không cần thiết cùng bọn hắn hợp tác, loại này ý tưởng tuy rằng hiện thực đến làm hắn cảm thấy dị thường nan kham, nhưng sự thật chính là sự thật, quan Long Vũ tuy rằng biết ý nghĩ của chính mình có chút cực đoan, nhưng hắn càng thêm cảm thấy nhân ra tới trợ giúp bọn họ. Hắn lại thật sự cái gì dùng đều không có, hắn hẳn là căn cứ cảm ơn tâm. Lại cảm thấy loại này trợ giúp đối bọn họ càng cung cấp bố thí. Không phải hắn quan Long Vũ không biết tốt xấu, chỉ là loại người này tình thiếu hắn quá khó tiếp thu rồi, bọn họ là khát vọng sống sót. Nhưng là bọn họ cũng có tay có chân, càng hy vọng thông qua chính mình nỗ lực được đến nhận đồng. Giống như là Kiều Nam triển lãm cho bọn hắn xem những cái đó căn cứ giống nhau, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành liếc nhau, biết quan Long Vũ hiểu lầm, Tần Thiệu Hành thấy quan Long Vũ uống hết kia chén nước. Tự mình cho hắn lại đổ một ly, lúc này mới giải thích nói. Nói vậy ngươi cũng biết, lấy An Thái Đảo tình huống hiện tại, hai cái căn cứ liên hợp lại mới có thể sống càng dài lâu, Thương Thủy căn cứ khuyết thiếu không chỉ là dân cư, chúng ta lần này qua đi, cũng phát hiện Thương Thủy dị năng giả rất ít nếu không cùng Long Vũ căn cứ liên hợp. Bọn họ trừ phi vĩnh viễn lưu tại chúng ta sáng lập ra những cái đó an toàn khu vực. Nếu không ứng đối đại lượng hải thú, đối Thương Thủy tới nói phi thường cố hết sức mà các ngươi nơi này dị năng giả. Người thường đều không ít, chỉ là các ngươi ở đảo nhỏ trung tâm, không có nhân ngư hình thái cho nên vô pháp từ Hải Dương đạt được càng nhiều đồ ăn, nói hắn làm tô. Điềm đem trong nước thành thị tư tưởng mở ra. Triển lãm cấp quan Long Vũ xem, đây là chúng ta muốn xây dựng dưới nước thành thị. Lớn như vậy quy mô xây dựng, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào chúng ta vài người đoàn đội. Khi nào mới có thể xây dựng xong, quan Long Vũ sớm nghe thủ hạ người ta nói nổi lên cái này dưới. Nước thành thị, chính là chính mình nhìn đến càng thêm cảm thấy chấn động, hắn thật sâu hít vào một hơi. Cái loại này cảm giác vô lực chậm rãi biến mất. Ngượng ngùng nói, là ta tưởng kém, Tần Thiệu Hành đối quan Long Vũ ấn tượng cực hảo. Người này ở chính mình xuất hiện quỷ dị bệnh tật thời điểm. Không có tự sa ngã, còn nghĩ như thế nào bảo hộ càng nhiều người. Giữ được những cái đó vì căn cứ xây dựng đổ máu đổ mồ hôi cấp dưới. Đã phi thường khó được kế tiếp nhật từ, Tần Thiệu Hành bọn họ càng thêm bận rộn. Không chỉ có phải vì Long Vũ căn cứ thiết trí càng vì lặp lại phòng ngự pháp trận. Còn muốn rửa sạch liên thông hai điều thủy hệ thẳng vội một tháng rưỡi. Mới tính có hiệu quả, mà có tiến hóa thạch hơn nữa pháp trận song trọng trợ giúp. Quan Long Vũ cùng những cái đó không ngừng lột ra người rốt cuộc hoàn thành tiến hóa. Căn cứ mấy chỗ hồ nước nhiều hơn 1.000 điều duyên dáng nhân ngư, lại qua nửa tháng. Toàn bộ liên thông thủy hệ xác định an toàn, Kiều Nam bọn họ tiểu đội gọi phi cơ. Quan Long Vũ kia 1.000 nhiều người từ Long Vũ căn cứ phụ cận xuống nước. Một đường lướt qua Hồn Thủy Hà, Ngân Liên Hà, đến Thương Thủy, trải qua 2 ngày trao đổi. Long Vũ cùng Thương Thủy căn cứ đúng là xác nhập. Xác nhập sau căn cứ được xưng là Long Thủy căn cứ, 2 cái căn cứ thu hoạch đến vật tư. Đều sẽ dựa theo xác nhập sau 2 nơi đóng giữ dân cư tiến hành thống nhất phân phối, quan Long Vũ. Mang lại đây người, có gần 500 cái dị năng giả, đối với toàn bộ dưới nước thành thị kiến tạo nổi lên phi thường mấu chốt tác dụng, chỉ lão thôn. Trưởng thực sốt ruột Tần Thiệu Hành lúc đi nói sự tình. 2 cái căn cứ xác nhập sau, lão nhân liền khẩn cầu Tần Thiệu Hành bọn họ dẫn hắn cùng quan Long Vũ đi trước đã từng vây khốn. Bọn họ cái kia biển sâu huyệt động, ở nơi đó Kiều Nam 2 người làm ra 10 dư viên năng lượng dị. Thường đầy đủ, tiến hóa thạch. Này đó tiến hóa thạch ngoại ra đều bị một tầng đá dày sắc bao vây, nếu không phải 2 người lấy. Huyền Minh chi dò xét chung quanh vách đá hay không an toàn. Ngẫu nhiên phát hiện chúng nó. Lấy Thương Thủy người tình huống, căn bản không có khả năng tìm được này đó chôn sâu tiến hóa thạch có này đó tiến hóa thạch. Long Vũ căn cứ dư lại những người đó nhất vãn chỉ cần 2 năm, là có thể hoàn toàn hoàn thành hướng nhân ngư tiến hóa cứ như vậy sáp nhập sau 2 cái căn cứ đem. Lớn mạnh không ít, lại có thật lớn dưới nước thành thị, trên bờ thành thị làm hậu thuẫn. An Thái Đảo phát triển tiền cảnh sẽ càng tốt, trừ cái này ra. Kiều Nam còn tổ chức một ít nhân thủ, ở kia đống lẻ loi biệt thự bên cạnh, dựng lên không ít phòng ốc, vòng ra một cái diện tích không nhỏ an toàn doanh địa, bởi vì vô luận là giấy chất công pháp thư tịch. Vẫn là những cái đó điện tử bản dạy học video, đều tạm thời không có không thấm nước công năng, đến nỗi tân căn cứ như thế nào phân phối mấy thứ. Này sử dụng, là giống hắn kiến nghị như vậy, hơn phân nửa lưu tại phía trước Long Vũ căn cứ, thiếu nửa lưu lại nơi này, vẫn là đều lưu lại nơi này, liền không phải Kiều Nam bọn họ nhọc lòng sự, mà có một cái An Thái Đảo làm cơ sở. Tần Thiệu Hành cảm thấy lấy bọn họ Phượng Xuyên, Mông Lương khoa học kỹ thuật, về sau còn sẽ lục tục thu phục càng nhiều địa phương. cứu trợ càng nhiều nỗ lực duy trì nhân loại, chỉ là có người địa phương liền có phân tranh. Vô luận là vì phòng bị những cái đó cường đại sinh vật, vẫn là vì phòng bị những cái đó mơ ước giả, bọn họ đều cần thiết không ngừng cường đại mình thân, mới có thể giữ được bọn họ sinh tồn nơi. Hết chương.